đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1165, lại gặp Thái Huyền Tạp. 2. Nhà đối với Hải Loa mà nói là một cái tràn ngập trầm trọng chủ đề. Từ nàng có ký ức thời điểm, nàng chính là bờ biển thôn lạc bên trên. Người người kêu đánh con hoang. Nàng mặc quần áo cũ rách, ăn thụ lâm bên trong quả dại. Dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường, nàng không có nhà. Cho đến gặp sư phụ, đưa nàng mang về Ma Thiên Các. Tại Ma Thiên Các, được đến tốt nhất chiếu cố. Không cần lại nhận hắn nhân khi dễ, cũng không cần khắp nơi ẩn núp. Trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, đối với nàng mà nói, Ma Thiên Các chính là nàng nhà. Cho dù là gặp đưa nàng nuôi lớn nương thân Lạc Tuyên, nói cho nàng, nàng đến từ chỗ bí ẩn mới là nhà của nàng. Nhưng mà Hải Loa cũng không cho là như vậy. Nhà là tránh gió cảng, là có thể đi trở về địa phương, có thể tìm được địa phương. Trái lại, kia không gọi nhà, Ma Thiên Các liền là ta nhà. Hải Loa nói ra, Diệp Thiên Tâm đến bên cạnh nàng, sờ sờ nàng đầu, nói ra, đảo mắt hai ngày thời gian đi qua. Sơn động bên trong, Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Mệnh Cung bên trong Mệnh Cách Chi Tâm. Chờ đợi lấy hắn triệt để chìm vào xuống dưới. Hai ngày thống khổ, làm hắn đã triệt để quen thuộc xuống đến. Cũng may đây chỉ là mệnh quan qua đi viên thứ ba mệnh cách. Nếu không, muốn tìm tới một cái gánh vác được thống khổ địa phương, dị thường khó. Từ Mệnh Cách Chi Tâm chìm vào Mệnh Cung thời điểm, Lục Châu chợt cảm thấy toàn thân giống như là bị phá như vậy. Hắn mặc Niệm Thiên Thư Thần Thông, Thái Huyền chi lực bao khỏa toàn thân, giống như là tắm rửa tại Lam Thiên bên trong, làm hắn cảm thấy một trận mát mẻ. Cái này trùng mát mẻ cảm giác, lập tức xua tan bộ phận đau đớn. Hắn nhìn đến Mệnh Cách khu vực lấp lóe một đạo hào quang. Thu, hắn liền phất tay áo qua, đem Mệnh Cách Chi Tâm lấy ra ngoài. Phốc, kia Mệnh Cách khu vực giống như là tiến thủy đồng dạng, lập tức bị bốn phía Mệnh Cung bên trong năng lượng bổ khuyết xuống dưới, phát ra thanh thúy bong bóng tiếng. Tiếp tục lỗ thủng xoay tròn khu vực bắt đầu hấp thu năng lượng cùng thọ mệnh. Lục Châu nội tâm đại định, cuối cùng tiến vào giai đoạn thứ hai. Hắn nhìn một chút bảng, quả nhiên thọ mệnh ngay tại giảm bớt. Cái này 1500 năm chi phí hoàn toàn có giá trị, thêm lên mở ra Mệnh Cách tăng thêm 500 năm, thực tế chi phí chỉ có 1000 năm. Lần trước dùng Thanh Thiền Ngọc bổ sung qua đi, Lục Châu tổng thọ mệnh đạt hơn 8000 năm, đủ dùng ứng phó cái này một Mệnh Cách mở ra. Thời gian còn lại chính là chờ đợi Mệnh Cách bị lấp đầy. Hắn đem Mệnh Cách chi tâm cất kỹ, nhắm mắt lại lĩnh hội thiên thư. Cùng lúc đó, nằm trên mặt đất Tam Sơn bên trong Lục Ngô buồn bực ngẩng đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh. Bình thường lúc này nó đều sẽ ra ngoài tìm một chút nhỏ yếu hung thú vui chơi giải trí, nhưng bây giờ nó chỉ có thể chờ tại trên núi. Nó rất cẩn thận. Hồ Đoan Mộc Sinh đột nhiên ngồi dậy, đứng dậy, đầu vù vù một mảnh trống không, cả cái người như là ngủ hồi lâu, mờ mịt tứ phương, không biết làm sao. Tỉnh rồi, Lục Ngô mở miệng. Đoan Mộc Sinh một cái giật mình, đạp đất lăng không lật, bản năng nắm lên bên cạnh Bá Vương Thương. Lại là ngươi? Đoan Mộc Sinh nhìn xem Lục Ngô. Lục Ngô nói ra, ngươi đã nhập ma, ngươi sư phụ tới qua. Từ giờ trở đi, ngươi lưu tại nơi này. Sư phụ? Đoan Mộc Sinh nghi hoặc khó hiểu. Thế là, Lục Ngô đem phía trước trên Hồ Tâm Đảo phát sinh sự tình nói cho Đoan Mộc Sinh. Trọn vẹn hoa nửa canh giờ, Lục Ngô ăn nói không có nhân loại kia lưu loát, thuyết minh lên đến mơ mơ hồ hồ, còn cần Đoan Mộc Sinh đến về nhiều lần đến truy vấn, làm rõ ràng chân tướng về sau, Đoan Mộc Sinh mới đem Bá Vương Thương đâm tại trên mặt đất. Nói ra, ta sư phụ tại đây, lão tặc, cầm ta Mệnh Cách chi tâm, hứa hẹn hội trở về. Lão tặc? Đoan Mộc Sinh giơ lên Bá Vương Thương, chỉ vào Lục Ngô nói, Lục Ngô, ta cảnh cáo ngươi, như là tại vũ nhục gia sư, Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hồng Hộc Lục Ngô phun ra một cái tinh khí. Cuồng phong lướt qua Đoan Mộc Sinh. Thổi đến sau bay mấy bước. Thiếu chủ, ngươi có thể biết, hắn hại ta, có nhiều thảm. Lục Ngô con mắt trợn to. Vậy cũng không được. Thị phi không phân. Lục Ngô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đoan Mộc Sinh đem bá vương thương cắm trên mặt đất. Nói ra, ngươi đã gọi ta thiếu chủ. Kia liền hẳn là phục tùng ta mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh ngươi, không được vũ nhục gia sư. Lão tặc, lão tặc, lão tặc, chấm ngoặc kép. Lục Ngô căn bản không vung hắn. Trong mồm không ngừng lặp lại lấy cái từ ngữ này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hắn đánh không lại Lục Ngô. Mệnh lệnh không dùng được. Kia liền thật không có biện pháp ngăn cản. Hắn xoay người, bay về phía Sơn Phong. Lục Ngô nói, ngươi tôn ngươi sư, ta nhớ ta thù, không trải qua ta sự tình. Đừng khuyên ta thiện, chấm ngoặc kép, vốn là không tốt ăn nói Đoan Mộc Sinh. Chỉ có thể không nói nhìn hắn một mắt. Ai, liền một cái xúc sinh đều nói không lại. Nhưng mà không thể không nói. Mẹ nó nói hay lắm có đạo lý. Gặp Đoan Mộc Sinh tình trạng đã khá nhiều. Lục Ngô nghĩ lên bộ kia thương pháp. Suy nghĩ một chút, Lục Ngô lắc đầu. Muốn thế nào có thể truyền thụ cho hắn cái này bộ thương pháp đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Oanh, cự chảo đập đất, quá khí thú. Đoan Mộc Sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi lại tại làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Lục Ngô tính là nhìn ra. Đoan Mộc Sinh có điểm ngu chung. Muốn duy trì cùng thiếu chủ quan hệ. Liền không thể quá mức ở trước mặt nói ra cùng Lục Thiên Thông ân cửu. Một mã quy nhất mã. Không ảnh hưởng lẫn nhau. Lại qua hai ngày, Lục Châu nhìn đến đại mệnh cách khu vực đã bị lấp đầy một nửa. Chính muốn nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư đinh. Đệ tử của ngài Ngu Thượng Nhung ngưng tụ thập nhất diệp, thành công mở ra tân tu hành chi đạo, ban thưởng 10.000 điểm công đức. Ngu Thượng Nhung đã thỏa mãn xuất sư điều kiện. Mời hỏi phải chăng xuất sư. Đệ tử xuất sư nhập thế sau đem hội sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Lục Châu hơi hơi kinh ngạc. Phía trước Ngu Thượng Nhung mở ra thập nhất diệp, đều không có xuất hiện xuất sư nhắc nhở. Thế nào lúc này liền ra rồi? Bình thường thiên giới ngưng tụ thành công về sau, trực tiếp nhắc nhở xuất sư. Ngu Thượng Nhung tình huống, hoàn toàn chính xác không tốt bình phán. Nếu là như vậy, Đoan Mộc Sinh lại phải tính thế nào đâu? Lục Châu trên Hồ Tâm Đảo cùng Đoan Mộc Sinh giao thủ qua. Mặc dù rất ngắn, nhưng có thể dự đoán ra. Đoan Mộc Sinh thực lực ước chừng có thiên giới một mệnh cách đến hai mệnh cách dáng vẻ. Cái này là suy bại lực lượng cùng tinh hoa cung cấp bạo phát lực lượng. Cũng không có nhắc nhở xuất sư. Tạm Đoan Mộc Sinh căn bản liền không có tế ra pháp thân. Hơn nữa đã chảm liên tọa. Thôi, theo hắn đi thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Xuất sư, đinh, đệ tử của ngài Ngu Thượng Nhung thành công xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Sử dụng này tạp, hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Ngu Thượng Nhung xuất sư về sau, thu hoạch đến khai sơn lập phái truyền đạo thụ nghiệp tư cách. Đồ tôn hạn mức cao nhất 3 người. Điều giáo Ngu Thượng Nhung không lại thu hoạch đến điểm công đức. Tiện tay vung lên, lập tức tạp xuất hiện. Sử dụng, đinh, thu hoạch đến thái huyền tạp một chương. Thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sao 100. Mặc dù biết hội thu hoạch đến một chương chân quý tạp, nhưng mà làm hắn thấy là thái huyền tạp thời điểm, vẫn y như cũ là tim đập rộn lên một lần. Hắn biết rõ cái này chương tạp uy lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.